Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, tượng đá. Converter, Dark Hero Tần Mục kinh ngạc, đồ tể cũng quay về rồi. Như vậy thôn trưởng bọn hắn hẳn phải biết Tinh Ngạn đột kích bị trọng thương sự tình. Tinh Ngạn nguy cơ giải trừ. Như vậy vì sao Mã Gia không ở lại Đại Lôi Âm Tự? Ngược lại đi theo thôn trưởng bọn họ đi tới. Thôn trưởng, Tinh Ngạn hắn, thôn trưởng lắc đầu nói. Tinh Ngạn sự tình là chuyện nhỏ, đem ngươi gọi trở về. Là có đại sự, ngươi có thể liên hệ đến Thiên Ma Tổ Sư sao? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, xảy ra đại sự gì sao? Tổ sư cùng hộ pháp trưởng lão cùng ra ngoài, dạo chơi thế giới, nói là sau khi chết sẽ để cho hộ pháp trưởng lão đem hắn cho cốt mang về. Thôn trưởng, đến cùng là chuyện gì? Ta cùng Hương Thành Nữ vừa mới du lịch lúc cũng phát hiện một kiện quái sự. Một tòa núi lớn đã nứt ra, có tượng đá lộ ra. Chẳng lẽ là chuyện này? Tư Vân Hương liền vội vàng gật đầu, nói, pho tượng đá này phi thường khủng bố, giống như là từ trên núi mọc ra đồng dạng, thình thịch vọt lên, không chỉ một vị tượng đá, Mã Gia cho người ta một loại trí tuệ mượt mà như trâu cảm giác. Nói, các nơi trên thế giới xuất hiện tượng đá, ước chừng có trên dưới 100 tôn, các loại dị bảo cũng có thật nhiều. Những vật này đều là đột nhiên xuất hiện, không phải chúng ta thế giới này đồ vật, còn có tượng đá từ Tu Di Sơn lòng đất chui ra. Kết quả đụng trên Tu Di Sơn, không có đem Tu Di Sơn chống ra, ngược lại bị trấn áp. Tần Mục sắc mặt cổ quái, Cầm Điếc sắc mặt ngưng trọng, hai cánh tay 10 ngón phi tốc nhảy vọt, làm ra từng cái cổ quái kỳ lạ thủ thế. Loại tượng đá này là thần ma muốn giáng lâm dấu hiệu. Kẻ điếc nhìn xem tay của hắn, nói, thế giới khác thần ma muốn xuyên qua thế giới hàng rào rất khó. Chỉ cần trước đem chính mình hóa đá là tượng đá, không có lực lượng mới có thể đem tượng đá đưa đến thế giới này. Bọn hắn nguyên thần cùng pháp lực sẽ lưu tại riêng phần mình thế giới. Tượng đá muốn khôi phục thành huyết nhục chi khu, còn cần huyết tế. Đem bọn hắn nguyên thần từ một thế giới khác triệu hoán tới, tượng đá liền sẽ khôi phục. Trên đường, chúng ta nhìn thấy mấy món bảo vật kia, là thiên tượng vũ khí, dùng để dẫn động đại kiếp, đồ sát lê dân bách tính, dùng lê dân bách tính huyết nhục đến tế tự những tượng đá này. Đừng nhìn ta, đây là Câm Điếc nói, đám người nhao nhao nhìn về phía Câm Điếc. Thôn trưởng nhịn không được nói, Cầm Điếc, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngay cả ta cũng không biết những chuyện này, ngươi ngược lại nhất thanh nhị sở. Cầm Điếc nhếch miệng mà cười, khoa tay một chút thủ thế. Kẻ điếc nói, tên này lại giả bộ điếc làm câm. Ta nhìn không hiểu, chuyện này quá mức khủng bố. Bằng vào ý kiến của ta, không cần tìm cái gì tổ sư. Trực tiếp trở về đại khư. Tư bà bà nói, Duyên Khang Quốc toát ra nhiều như vậy tượng đá. Tượng đá phục sinh chính là thần chỉ. Ai có thể ngăn cản? Mã Gia, người cũng đừng làm ngươi Như Lai. Như Lai người nào thích làm ai làm. Ta cũng không cần sơn trang này. Chúng ta lập tức trở về đại khư. Đồ tể lắc đầu nói, bà bà, dạng này rời đi không tốt a. Tránh trong đại khư, chẳng phải là rùa đen rút đầu. Nam tử Hán đại trượng phu, khi đỉnh thiên lập địa, oanh oanh liệt liệt là một cuộc. Tư bà bà nguýt hắn một cái, cười lạnh nói, không rời đi chờ chết sao? Giống như ngươi, bị người chém đứt eo kéo dài hơi tàn liền tốt. Đồ tể sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, không cùng ngươi nữ lưu chấp nhặt. Thôn trưởng ho khan một cái, nói, bà, nhân hoàng phải gánh vác trách nhiệm, muốn gánh vác trách nhiệm. Tư bà tức giận vô cùng mà cười, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? chính mình cũng không được còn đem Mục Nhi hướng hố lửa lực đẩy. Có năng lực ngươi gánh vác đến, hiện tại ngược lại tốt, bị chặt giống như cây côn tránh trong đại khư mỗi ngày giả chết. Còn liếm láp mặt nói gánh trách nhiệm, thôn trưởng cả giận, ngươi cái gì ngươi? Tư bà hung ác nói, hơn 100 tôn tượng đá, lại có thể nhịn ngươi đi đem những tượng đá này bình. Nếu không ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn về trong đại khư chết đi. Kẻ điếc ho khan một cái nói, bà, quá mức, tư bà quát, có ngươi chuyện gì? Ta tay phân tay nước tiểu đem Mục Nhi nuôi lớn, ngươi mỗi ngày mặt đen lên đánh hắn trong lòng bàn tay. Nếu không phải xem ở ngươi con mọt sách này chữ viết thật tốt, còn có thể dạy Mục Nhi biết chữ, lão nương đã sớm đánh chết ngươi. Kẻ điếc giận tím mặt, lắp bắp nói, sách không phải đánh không thể đọc. Ngươi lệch ra quấy lằng nhằng. Duy tiểu nhân cùng nữ tử, tư bà một tấm da trâu che tại trên đầu của hắn. Kẻ điếc lập tức biến thành một đầu trâu được bò, kêu to. Dược sư vội vàng nói, bà, ta cảm thấy, lan, tư bà lạnh lùng nói, hồi nhà của ngươi hầu hạ ngươi đống kia nữ nhân đi. Được rồi, dược sư sảng khoái lên tiếng, quay người đi ra, cầm điếc dập đầu đập tẩu hút thuốc, khoa tay một chút thủ thế nói, im miệng, ngươi cái bại hoại, một bụng ý nghĩ xấu. Cầm điếc cúi đầu, ủy khuất vạn phần, không nói thêm gì nữa. Người thọt há to miệng, muốn nói chuyện, tư bà quay đầu nhìn qua. Người thọt liên tục đánh mấy cái dùng mình, cười khan nói, người hung cái gì hung? Mọi người có việc dễ thương lượng. Ha ha, dễ thương lượng, mã ra, ngươi nói một câu, mã ra lời nói ta phục. Mã ra nói về thôn ta liền về thôn. Mã ra nói chơi ta liền làm. Tư bà lườm mã ra một chút, ngươi không trở về đại khư, ta liền đi ngươi đại lôi âm tự, nhìn ngươi trong chùa có thể còn lại mấy cái hòa thượng. Mã ra không nói câu nào. Mù lòa, ngươi nói một câu. Thôn trưởng nhìn về phía mù lòa. Mù lòa nói, Mục Nhi muốn lưu lại vậy liền lưu lại. Mục Nhi muốn về đại khư, như vậy chúng ta cũng trở về đại khư. Tư bà lạnh lùng nhìn xem hắn. Mù lòa nhắm mắt lại, nói, bà, nếu như ngươi muốn mang Mục Nhi đi, bọn hắn đều ngăn không được ngươi. Duy chỉ ta có thể ngăn lại ngươi. Ta đã từng mang Mục Nhi đi qua, ta biết quyết tâm của hắn. Chúng ta già, thôn trưởng nếu như không bù đắp thần kiều mà nói, đại khái là qua không được sang năm mùa xuân, làm gì nhất định phải chơi cứng, hay là nghe Mục Nhi nói thế nào. Tư bà tâm địa vừa mềm xuống tới, nhìn về phía Tần Mục, ôn nhu nói, Mục Nhi, ngươi bây giờ trưởng thành, trong thôn bại hoại đem ngươi dạy thành cái dạng này, ngươi không cần cùng bọn hắn học xấu, cùng bà trở về. Người ưa thích cái nào nữ hài liền cưới cái nào nữ hài. Bà chờ lấy ôm cháu trai. Tần Mục mê mang nhìn một chút bốn phía, sau đó cúi đầu xuống. Tư Vân Hương đứng tại bên cạnh hắn, cũng có chút mê mang, không biết chuyện gì xảy ra. Thầm nghĩ, bất quá cô hoàn toàn chính xác uy phong bá khí. Những tồn tại giống như thần này răn dạy đến ngoan ngoãn. Ta khi nào mới có thể có như vậy uy phong? Sau một lúc lâu, Tần Mục ngẩng đầu, nghi ngờ nói, những tượng đá này cùng đại khư tượng đá một dạng, cũng đều là thần ma biến thành. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện là bởi vì ta cùng Dục Tú khai sáng nguyên thần dẫn, đưa tới biến cố sao? Những tượng đá kia là đến tiêu diệt Duyên Khang a? Như vậy tai họa là ta đưa tới. Bọn hắn tới là giết ta sao? Thôn trưởng nói, chưa chắc là ngươi đưa tới, càng có thể là Duyên Phong Đế một pháo oanh giết Thượng Thương Ngọc Quân đưa tới. Tính toán thời gian, Thượng Thương cũng hẳn là đem Duyên Phong Đế một pháo kia báo cáo cho bọn hắn chủ tử. Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế cải cách biến pháp. Sớm muộn sẽ dẫn tới loại chuyện này. Chỉ là hiện tại trước thời hạn rất nhiều năm. Đồ Tể nói, trận biến cố này không ở đây ngươi. Tại trên biến pháp, đầu tiên là Duyên Phong Đế một pháo kia gây nên Thượng Thương chủ tử chú ý. Sau đó liền ngươi cùng Tú Công Chúa khai sáng nguyên thần dẫn. Đưa tới một chút trên đại đạo biến hóa rất nhỏ. Như vậy trong này hay là có ta nguyên nhân? Tần, Mục suy nghĩ một lát. Hướng Tư bà nói. Bà, ta không trở về. Ta trong này có rất nhiều bằng hữu. Vệ Dung, Thẩm Vạn Vân, Mộ Thanh Đại, Việt Thanh Hồng. Ta không nghĩ tới mấy năm sau nghe được tin bọn họ chết. Các ngươi không phải đã nói sao? Chính mình dẫn xuất sự tình, chọc ra cái sọt, chính mình bổ trở về. Tư bà nao nao, Đồ Tể dạy ngươi giảng nghĩa khí. Ngươi liền thật giảng nghĩa khí. Giảng nghĩa khí đỉnh cái gì dùng? Có thể bảo mệnh sao? Tần Mục lắc đầu, không thể, nhưng có thể để cho ta an tâm. Tư bà ngơ ngác, thở dài, an tâm sao? Không biết Duyên Khang Quốc hủy diệt cùng trong chiến hỏa lúc. Ngươi là có hay không sẽ còn an tâm. Ngươi trưởng thành, có chủ ý của mình. Thôi, ta không miễn cưỡng ngươi. Các ngươi xin mời tổ sư trở về đi. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Hiếu Kỳ nói, vì sao muốn xin mời tổ sư trở về? Chúng ta mấy cái lão cốt đầu thương lượng một phen, cảm thấy Thượng Thương hàng kiếp, dẫn động những bảo vật phá đất mà lên kia, để thiên tai bộc phát, lợi dụng người chết bởi thiên tai đến hiến tế, khiến tượng đá này phục sinh. Thôn trưởng nói, cho nên, chúng ta mấy người sau khi thương nghị, quyết định đi ngăn chặn Thượng Thương chư thần, không để cho bọn hắn đạt được. Tần Mục giật mình. Buồn bực nói, nếu là thần ma nhục thân biến thành, như vậy vì cái gì không đem những tượng đá này đạp nát? Thần ma hóa đá đằng sau, vô cùng kiên cố, rất khó bị đánh nát. Mù Lòa nói, trong đại khư, ngươi có thể từng gặp bể nát tượng đá. Tần Mục nghĩ nghĩ, đích thật là dạng này. Hắn ở trong đại khư du lịch rất nhiều lần, rất ít gặp đến phá toái tượng đá. Lần trước tại đại khư Đông Hải hắn đổ nhìn thấy rất nhiều bị chặt đầu Long Vương tượng đá. Lần kia hẳn là Thiên Vương miếu Thiên Vương tượng đá cưỡi Long Kỳ Lân. Thừa dịp lúc ban đêm phó Đông Hải bình loạn, dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao đem Long Vương tượng đá chém đầu. Có thể đem tượng đá đem đến trong đại khư đi sao? Tần Mục nói, đem đến đại khư. Đem những tượng đá này cùng đại khư tượng đá đặt chung một chỗ. Liền không cần lo lắng bọn hắn khôi phục nháo sự. Người thọt cười nói, cõng tượng đá chính là cõng một tôn thần. Ai có thể cõng thần hành đi mấy vạn dặm tiến vào đại khư? Mà lại không phải một tôn hai tôn, mà là trên trăm tôn. Tần Mục nhíu mày, tượng thần hoàn toàn chính xác nặng đến đáng sợ. Lấy mã ra loại tồn tại này, cõng tượng đá có thể đi ra 200-300 trượng xa gần dễ đi cần dừng lại nghỉ ngơi. Mà mã ra hay là trong tàn lão thôn người lấy nhục thân lực lượng sở trường. Hương Thánh Nữ, trong thánh giáo có biện pháp nào có thể liên hệ đến tổ sư hoặc là hộ pháp trưởng lão sao? Tần Mục nghiêng đầu hỏi, Tư Vân Hương vội vàng nói, ta tư gia có tâm thị kính. Hai mặt tấm gương là một cặp, trong lòng mặc niệm đối phương danh tự, nghĩ đến đối phương giọng nói và dáng điệu tướng mạo, liền có thể cùng đối phương liên lạc, có thể nhìn thấy lẫn nhau, nghe được thanh âm của đối phương, tổ sư cùng hộ pháp trưởng lão nơi nào cũng có xem kính. Thuận tiện liên hệ, ta cái này liền đi thông chi lão thái thái, để lão thái thái liên hệ tổ sư. Tần Mục kinh ngạc nói, thánh giáo còn có tâm thị kính loại đồ chơi này. Tư Vân Hương lườm hắn một cái, nói, ngươi trở thành thánh giáo chủ 2 năm, thánh lâm sơn ngươi đi qua mấy lần. Thánh giáo Tư gia, Thánh giáo Ngọc gia, Thánh giáo Sư gia, ngươi đi bái phỏng qua sao? Nếu như không phải ngươi giáo chủ này làm được cũng không tệ lắm. Ta đã sớm tạo ngươi phản. Tần Mục cười nói, ngươi sẽ không, ngươi không có năng lực này. Tư Vân Hương phát điên, đành phải ngoan ngoãn đi liên lạc Tư gia tổ nãi nãi. Nàng rất muốn giống như Tư bà bà uy phong, nhưng tiểu tử này không lên nói, căn bản không cho mình bắt đầu uy phong cơ hội. Đồ gia gia, trên trời nhật nguyệt tinh thần, tinh hà tinh đấu, đều là gia. Tần Mục đi vào đồ tể bên người, dò hỏi, đồ gia gia hẳn phải biết rất nhiều bí ẩn a. Đồ tể rút ra đao mổ heo, hai thanh đao giao thoa cọ sát lấy lưỡi đao. Nói lên chuyện này, liền không thể không nhắc lên ta khai sáng võ học hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên một chiêu này. Năm đó ta là chiến kỹ lưu phái đại tông sư, một lòng muốn khai sáng một loại xưa nay chưa từng có tuyệt học đến. Thời điểm đó ta có cuồng nhiệt tự tin, cảm thấy lão tử vô địch thiên hạ. Thiên hạ bất luận cái gì thần thông ta đều có thể một đao phá đi. Nhưng là, ta còn không có cùng trời đấu thắng, cho nên ta muốn đem trời bổ ra, nhảy ra thiên ngoại, cùng lão thiên đấu một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.